Mang theo tao bao xuyên về 70. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy hôm nay trong lời cảm thán của Chu Bảo Quốc, Chu Mai Hương đã không ôm thành kiến sâu như vậy với Điền Chí Thành nữa. Buổi trưa quả phụ Điền đến đưa quà mời làm mai, lại giải thích một hồi. Quả phụ Điền biết con trai mình vẫn mãi không đi làm, đi ra ngoài thị trấn dạo chơi lung tung, căn bản không phải lười biếng, mà là thật sự ra ngoài kiếm tiền, đương nhiên sẽ nói với Chu Mai Hương. Chu Mai Hương nghe xong cũng hiểu bản thân trước đó là hiểu lầm Điền Chí Thành. Bà ấy đã làm bà mối này, đương nhiên là vô cùng để tâm, nghĩ nhất định phải làm chuyện này thật đẹp mới tốt. Nhưng mà sự nghi ngờ trong lòng Mục Hiểu Hiểu lại càng sâu hơn. Dù sao trong thôn đánh giá Điền Chí Thành cũng không giống như Chu Mai Hương nói. Nhưng tốt xấu gì người ta cũng là vợ của đội trưởng, không nhất thiết nói láo để giúp đỡ Điền Chí Thành. Lẽ nào thật sự đã hiểu lầm anh? Nhưng quả thực Điền Chí Thành cố ý đẩy cô xuống sông. Lại như vậy, Chu Mai Hương thấy Mục Hiểu Hiểu không có cảm xúc chống đối, ngược lại còn nghiêm túc nghe bà ấy nói chuyện thì trong lòng nắm chắc mấy phần lớn. Nói tiếp, mấy năm nay Chí Thành đều đi làm việc cùng với anh em trong thị trấn, kiếm được chắc chắn nhiều hơn so với làm ruộng. Người trong thôn lại không biết, Chí Thành lại là cái hũ nút, không thích giải thích, như vậy cũng khiến người ta hiểu lầm, ví với người kiệm lời, không thích nói nhiều. Theo tuổi của Chí Thành thì nên lập gia đình từ lâu rồi. Ban đầu mẹ Chí Thành bà ấy còn lo âu đấy, nói Chí Thành lớn đầu cũng không thích cô gái kia ở trong thôn. Mấy hôm trước đẩy cháu xuống sông, là cậu ấy làm không đúng, nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Cậu ấy vừa ý Hiểu Hiểu cháu rồi. Mục Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy hơi nóng vọt lên trên mặt, cắn chặt môi, trong lòng mắng Điền Chí Thành một vạn lần. Trước tiên cháu đừng tức giận, nghe đại nương nói. Chu Mai Hương kéo chặt tay Mục Hiểu Hiểu, thấp giọng nói, nó như chàng trai ngốc, không biết đối xử tốt với cô gái mình thích, lại muốn người ta chú ý đến mình, không phải dễ nghĩ sai đúng không? Cách chương.